Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Thú Nhân Sợ Hãi, ầm ầm, một luồng chấn động truyền đến, thức tỉnh ở đây vô số chính đang tế tự thú nhân. Vừa bắt đầu còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, này một tên thú nhân tù trưởng vừa nghe này chống trận ầm ầm, kèn lệnh ngang nhiên. Phảng phất ở tuyên thệ một chủng tộc quật khởi cung trở về. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, vô số thú nhân có chút bối rối, mờ mịt luống cuống, căn bản còn không phản ứng chuyện gì. Bọn họ không rõ ràng, càng không thể nào đoán trước đến trên vùng đất này còn có chủng tộc gì sẽ tiến công thú tộc, vì lẽ đó chưa kịp phản ứng. Không chỉ có là này hơn 3 triệu thú nhân. Liền ngay cả những kia bị tế tự nhân loại đều ngạc nhiên. Cảm nhận được trên tế đàn chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí phương xa từng trận chống trận nổ vang, chấn động thiên địa, xúc động tất cả nhân loại huyết mạch. Trong phút chốc, hết thảy quỳ xuống đất nhân loại sắc mặt đỏ chót, huyết dịch bị tiếng chống trận dẫn ra, hình thành một luồng dâng trào tư thế. Ở các trong cơ thể mình điên cuồng rít gào, người huyết sôi trào. Tất cả mọi người mặc kệ nam nữ, thân thể run rẩy, con mắt đỏ đậm cực kỳ, phảng phất rơi vào một loại nào đó phấn khởi tâm tình bên trong. Đây là một loại huyết mạch chấn động, à, rít lên một tiếng, có người rốt cục không nhịn được, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đáng tiếc, hắn sức mạnh không đủ, bằng không giờ khắc này đều có thể dẫy dụa đi thân thể dây thừng. Bất quá, cho dù là như vậy, cũng khiến cho những nhân loại này quên sợ hãi, phảng phất tìm tới một loại lòng trung thành, tựa hồ có đồng loại chính đang hướng về bên này đánh tới. Địch tấn công, địch tấn công, ô ô, trong nháy mắt, toàn bộ thú tộc bộ lạc sôi trào, vô số thú nhân chợt tỉnh ngộ lại đây. Đây là đại chiến kèn lệnh, rốt cục, có ở trên tường thành cảnh giới thú nhân thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Đây là chiến tranh đến. Vừa bắt đầu, những này thú nhân còn không tỉnh ngộ, thế nhưng giờ khắc này vừa nghe đến bổn tộc tiếng kèn lệnh. Trực tiếp bản năng nắm lên trên mặt đất vũ khí, dồn dập đứng lên đến, sắc mặt một trận ngơ ngác, hơn 3 triệu thú nhân hoảng loạn đứng lên đến. Thành niên thú nhân này cầm lấy binh khí, nhìn về phía trước này một đạo cao to thú nhân bóng người. Đây là bản bộ là cao nhất lãnh tụ. Thú tộc tù trưởng, hống, này thú tộc tù trưởng rít gào một tiếng, rất là phẫn nộ, quát, các tộc nhân, có ngoại địch xâm lấn, quấy rối bộ tộc ta thần thánh tế tự, quả thực chính là một loại thiên lớn sỉ nhục, là đối với vĩ đại ma thần khinh nhờn, ma thần con dân. Cầm lấy vũ khí, giết sạch những xâm lấn giả kia, thú tộc tù trưởng điên cuồng giống to, tuyên thệ muốn giết chết đến xâm lấn. Lại dám phá hoại thú tộc vĩ đại thần thánh tế tự. Quả thực không thể tha thứ. Đáng tiếc, chưa kịp này 3 triệu người hành động, tường thành phương hướng, liền truyền đến một trận khủng bố nổ vang. Sau đó vô số thú nhân sợ hãi nhìn thấy, phương xa cao vót tường thành bỗng nhiên sụp đổ, nhấc lên trùng thiên bụi mù, ầm, giờ khắc này, ở trước cửa thành, một đám cự thú kỵ binh lít nha lít nhít bao phủ tới. Một người cầm đầu, cao kỵ năm giác long, vung vẩy một cây cực kỳ to lớn chiến kỳ, dâng thư một cái chữ lớn màu đỏ quạch, tỏa ra cổ lão thê lương khí tức, bong bong bất khoát, đây là Lâm Giật, trên tay vung vẩy chính là nhân tự chiến kỳ. Dòng máu khắp người sôi trào, như rồng rít gào, như lửa sơn bình thường phun trào, hiện lên một luồng cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, giết, theo hắn gầm lên giận dữ. Trước tiên giết hướng về cửa thành, một cái nháy mắt, năm giác long xông đến, cao vót nham thạch thành cửa, theo trong tay hắn chiến kỳ vừa múa may, ầm ầm một tiếng, chớp mắt tan vỡ tư tán. Tiếp theo, phía sau 300 mãnh mã ầm ầm giết tới, dọc theo cái này phá nát cửa thành nghiền ép mà đi. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ cửa thành toàn bộ vượt sụp, thậm chí, Lâm Giật bóng người nhất phi trùng thiên. Cho ta nát tan, một bóng người phi thiên, vung vẩy to lớn chiến kỳ nện xuống, không khí ẩm ẩm, tỏa ra một loại hùng vĩ uy thế. Kinh thấy, 100 mét cao to tường thành dĩ nhiên miễn cưỡng bị một đòn oanh cái nát tan. Phong hỏa liệu nguyên, đại bằng dương cánh, khẩn đòn lấy, hai đạo đáng sợ bóng người bay tới. Hung hãn đánh ra từng người mạnh mẽ nhất một đòn, cùng nhau đánh vào này cao vót trên thành tường. Cuồng mãnh chiến khí gào thét, ầm ầm oanh kích xuống, ầm ầm một tiếng, ba đại cường giả liên thủ một đòn, toàn bộ tường thành trực tiếp đổ nát nát tan, đá vụn bắn tung trời, hình thành một cái mấy ngàn mét rộng rãi cự đường hầm lớn. Cho vọt tới 100 vạn kỵ binh nổ ra một con đường. Giết, Lâm Dật ba người từng người bay xuống, vững vàng cưỡi ở từng người vật cưỡi trên, sau đó vung vẩy chiến kỳ. Trước tiên giết tiến vào trong thành trì bộ, giờ khắc này, trên thành tường, một đám thú nhân sắc mặt sợ hãi, chưa kịp xoay người chạy trốn, liền bị từng đạo gào thét mà đến mũi tên xuyên thủng mà chết. 1 triệu kỵ binh, từ nơi này giết đi vào, lao ra bụi mù, rốt cục giết tiến vào thú tộc trong bộ lạc, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, trước tiên một người. Xuất lĩnh 2 vạn long kỵ thẳng tắp giết đi, mà bên người, Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh từng người xuất lĩnh bản bộ đại quân. Hướng thú tộc trong bộ lạc tâm giết đi, nơi đó mới là hết thảy thú nhân tụ tập địa phương. Vừa vặn tới một người nghiền ép, hống, gào, một trận lại một trận mãnh thú rít gào truyền đến, kinh thiên động địa, rốt cục gây nên những kia thú nhân khủng hoảng, bởi vì... Bọn họ nhìn thấy hướng cửa thành đánh tới một đoàn lít nha lít nhít cự thú kỵ binh. Trước tiên chính là 300 mãnh mã, sau đó là 2 vạn long kỵ, tiếp theo là kiếm sĩ hồ, tiền sử cự sư chờ chút, đây là một luồng bao la bát ngát cự thú đại quân. Giết tới trước mặt, chiến đấu, một tiếng phẫn nộ giống to, này thú tộc tù trưởng phẫn nộ rồi. Rít gào liên tục, muốn bộ lạc dũng sĩ chiến đấu, nhưng là, nơi này thú nhân không chỉ có riêng là chiến sĩ, còn có hơn một nửa là một ít thú tộc đứa nhỏ cùng nữ nhân. Hơn nữa, toàn bộ tế tự, là không thể mang theo vật cưỡi, hiện tại thú tộc chiến sĩ không có vật cưỡi ở bên người. Ứng đối như thế nào những kia giết tới nhân loại cự thú kỵ binh? Quả nhiên, một ít thú nhân dồn dập lao nhanh. Hướng về trong bộ lạc to lớn thú doanh chạy đi, muốn cưỡi vật cưỡi ra để chiến đấu. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật chờ người tốc độ quá nhanh. Các anh em, giết, Lâm Dật gào thét, vung vẩy chiến kỳ giết tiến vào phía trước quảng trường khổng lồ. Chỗ đi qua, hoàn toàn là máu thịt tung tóe. Hết thảy thú nhân này bị một cây to lớn chiến kỳ quét cái nát tan. Này sức mạnh cuồng mãnh. Trong nháy mắt vọt vào vô số trong thú nhân, mặc kệ là cái gì thú nhân, già, nhỏ bé, nữ, toàn bộ bị vô tình nghiền ép, không có một chút nào thương hại. Đây là chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, không cách nào thương hại, bởi vì phía trước trung ương trên tế đàn, còn quỳ mấy vạn nhân loại, đã bị giết đi mấy ngàn người, hiện tại tế tự bị cắt đứt, hống, à, vô số tiếng kêu thảm thiết. Thú nhân bị trong nháy mắt xung kích, nghiền ép vô số, căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì, đánh tới chính là Lâm Dật cầm đầu đáng sợ long kỵ. Sau đó còn có 1 triệu kỵ binh, như một luồng đáng sợ dòng lũ bao phủ mà qua, cuốn lên một luồng huyết nhục chi mưa. Đại quân quá, sát vậy thì đem 3 triệu thú nhân giết hội, căn bản là không có cách ngăn cản, đây chính là kỵ binh. Cự thú sức mạnh mạnh mẽ, thêm vào sức mạnh của nhân loại, không phải bộ binh có thể ngăn cản, trừ phi, những này thú nhân so với nhân loại hoặc là cự thú cường lớn mấy lần. Bằng không chỉ có thể bị nghiền ép, lại như là hiện tại, hơn 3 triệu thú nhân không cách nào ngăn cản loài người 1 triệu đại quân. Vẫn là đáng sợ kỵ binh, có thể chống đối mới là lạ, Lâm Dật trước tiên một người. Cưỡi đáng sợ 5 giác long, chiến kỳ vung lên, ầm một tiếng, nhấc lên một luồng khủng bố huyết nhục chi mưa. Một đòn mà đến, liền tất nhiên có 100 thú nhân trực tiếp bị oanh cái nát tan. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ, cả người 50 vạn cân sức mạnh, không phải bình thường tù nhân có thể ngăn cản. Hắn trong tay to lớn chiến kỳ lại cực kỳ trầm trọng. Đầy đủ 20 vạn cân trọng lượng, thêm vào 50 vạn cân khí lực rót vào. Không người có thể ngăn. Chết đi, đột nhiên, phía trước một trận gào thét, có mạnh mẽ thú nhân rít gào mà đến, vung vẩy to lớn cốt mâu, thân thể bay vọt nện xuống. Đòn đánh này vô cùng trầm trọng hùng vĩ, tạo thành khắp nơi bụi mù cuốn lên, sóng gió gào thét, sát cơ tumersiu, nhưng là, Lâm Dật không có sợ sệt, mà là vung vẩy chiến kỳ đón nhận, một đòn mà qua, ầm ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo, đem tên này mạnh mẽ thú nhân cốt mâu đập vỡ tan. Sau đó chiến kỳ xuyên thủng, nhào một tiếng, đem toàn bộ trống lên, theo ta giết. Lâm Dật vừa múa may, thú nhân thi thể ầm ầm ném tới, trong nháy mắt đánh chết 3 tên thú nhân, sau đó chiến kỳ quá, phía sau 2 vạn long kỵ tùy tùng, cuốn lên một luồng huyết nhục chi mưa, giết được vô số thú nhân sợ hãi không ngớt, mà bọn họ vừa đến, rốt cục để những này thú nhân biết được, đây là loài người à, bọn họ nguyên bản cho rằng, loài người là nhỏ yếu. Còn bắt được mấy trăm ngàn người loại nuôi, có ăn đi, có thì bị hiến tế đi. Trước mắt, đại quân loài người dĩ nhiên đánh tới, hơn nữa còn là cường hãn như thế đáng sợ. Này một đám lại một đám cự thú, quả thực chính là không thể tin được đây là thật sự. Loài người làm sao phát triển tốc độ nhanh như vậy? Trên, giết chết loài người thống suất. Giờ khắc này, thú nhân tù trưởng sắc mặt dữ tợn, hầu như gầm thét lên giống to, đón lấy, bên người vài đạo cường hãn bóng người phóng đi, đây là thú tộc bên trong cường giả, này 4 bóng người, nhưng là toàn bộ thú tộc bộ lạc mạnh mẽ nhất tướng quân. Giờ khắc này đánh tới, tỏa ra hùng vĩ khí tức, gây nên Lâm Dật chờ người chú ý, một người một cái, giết, phương xa, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt lạnh lẽo, cả người chiến khí sôi trào. Xương cốt bong bong mà động, dường như muốn hóa thành một loại kim loại xương cốt, ẩn không gì sánh kịp sức mạnh. Hắn cùng Trương Hàn Văn 2 người, cảnh giới đều ở chiến khí tận xương giai đoạn, vẫn chưa hoàn toàn rèn đúc thành một thân chiến cốt, thế nhưng là đã tiến vào cảnh giới này. Sản sinh sức mạnh là cực kỳ đáng sợ, chính là Lâm Dật đều có chút không bằng, không thể không kinh, bất quá không có để ý mà thôi. Hắn có mình lá bài tẩy, vì lẽ đó không hề sợ, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, này một đạo cường hãn tú nhân vọt tới, truy hồn tiễn, đột nhiên, phía sau một tiếng khẽ kêu truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy, hư không 9 đạo phong mang xẹt qua, truyền ra một trận sắc bén gào thét, đó là 9 đạo sắc bén đồng thao tiễn, 9 mũi tên liên tục diệt, đây là Tương Cầm Cầm ra tay rồi. Quả nhiên sắc bén, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn 9 đạo phong mang liệt không, leng keng một trận kim thiết thanh âm truyền đến, mạnh mẽ thú nhân đánh nát trong đó 7 đạo mũi tên nhọn. Xì, đáng tiếc, vẫn có 2 đạo phong mang xuyên thủng thân thể, một mũi tên xuyên tim, một mũi tên phong hầu, trong phút chốc, huyết dịch phun, một cái đầu lâu trực tiếp bay ngang lăn xuống, mạnh mẽ thú nhân. Có thể có chiến khí cảnh giới mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc vẫn bị một đòn thuấn sát, Lâm Dật sắc mặt giật mình, không nghĩ tới Tương Cầm Cầm mạnh mẽ như vậy, đều đạt đến cái trình độ này sao? Không nói hắn, chính là Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh 2 người đều ngơ ngác nhảy một cái. Bị người phụ nữ kia đáng sợ sợ rồi, đi chết, 2 người tựa hồ bị kích thích, song song bạo phát, chiến khí sôi trào. Xương cốt vang lên cong cong, chớp mắt vọt qua, mạnh mẽ thú nhân trực tiếp bị song song đánh giết, vô cùng thẳng thắn dứt khoát, hống, phía trước, tên kia thú nhân tù trưởng sắc mặt cuồng bạo cực kỳ. Nhìn mấy bàn tay lớn dưới bị giết, nhất thời điên cuồng, hắn tay cầm một cây sâm trắng to lớn cốt mâu, cả người khói đen mờ mịt, hình thành một luồng màu đen hỏa diễm đang thiêu đốt, đây là thú tộc man lực. Này cuồng bạo uy thế, chính là Lâm Dật 3 đại cường giả đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mà giờ khắc này, phương xa một trận nổ vang truyền đến, đón lấy, có rồng ngâm từng trận, ngang nhiên thô bạo, đó là, Lâm Dật chờ người xoay người nhìn lại, nhất thời sắc mặt giật nảy cả mình, nhìn thấy một con quái vật khổng lồ ầm ầm đạp đến. Đó là một con khủng bố cực kỳ tiên sử cự thú. Hết chương.